xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 42, nắp nhà. Góc truyện audio.com. Tam nương trở về, nhị nương cũng thuận lợi thuyết phục Lưu Lý Thị để nhị nương tiếp tục lên trên trấn bán đồ ăn. Bất quá nhị nương kiên trì trước tiên đem nhà xây cho xong. Như vậy trong lòng nhị nương cũng sẽ chân thật một ít. Nhị nương hỏi qua tam nương dự định lại qua 3 năm mới đi kinh thành. Tiên sinh nói cho tam nương rằng, tuy học thức của nàng hiện tại thi được tiến sĩ, nhưng vẫn có chút khiếm khuyết, cho nên tam nương dự định đi Vân Lộc Thư viện đọc sách. Như vậy trong nhà cũng có thừa tiền, nhà nhị nương tuy rằng không lớn, thế nhưng có một cái hậu viện rất lớn. Nhị nương dự định chiếu theo những biệt thự kiếp trước gặp qua xây một tòa căn phòng lớn. Nhị nương không biết hiện tại tìm ai có tay nghề sửa nhà. Liền tìm tới Tam Hỷ, hai người thương lượng một ngày. Cuối cùng nhị nương nói nhà không phải là không thể sửa. Chỉ là có địa phương thay đổi một chút thì tốt rồi. Lần này nhị nương trong lòng cũng coi như nắm chắc. Buổi tối nguyên nương ra, nhị nương nhìn Lưu Lý Thị. Cẩn thận nói, cha, ta nghĩ sửa nhà, cái gì? Lưu Lý Thị hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nhị nương muốn sửa nhà, trong tay nàng có tiền sao? Bất quá nàng nếu muốn sửa nhà trong tay khẳng định có tiền. Thật không nghĩ đến a, nhị nương lúc này mới bao lâu a? Lại có năng lực che lên nhà, Lưu Lý Thị nhìn nhị nương mang theo dáng vẻ cẩn thận. Biết nàng lo lắng nguyên nương là đại tỷ. Nàng trước đây là người không hăng hái, hiện tại đã có thể che lên nhà, sợ nguyên nương trong lòng sẽ không thoải mái. Lưu Lý Thị biết chuyện này nguyên nương sẽ không có suy nghĩ gì. Chỉ là đại con rể kia của Minh sợ sẽ nói vài câu chuyện phiếm. Ngươi có thể che lên nhà, cha nên vì ngươi cảm thấy cao hứng, nếu có chỗ dùng đến cha, ngươi cứ mở miệng, nhìn Lưu Lý Thị một mặt vui mừng. Nhị nương biết hắn thật sự vì mình cao hứng. Nhị nương biết mặc kệ Lưu Lý Thị có cao hứng hay không chính mình cũng sẽ sửa nhà. Chỉ là Lưu Lý Thị đối tốt với mình không muốn thương tổn hắn thôi. Hiện tại Lưu Lý Thị vì chính mình cảm thấy cao hứng. Thực sự là không thể tốt hơn. Chờ nữ nhi sửa nhà xong, cha liền đến chỗ ta ở đi. Nhị nương cười nói, Lưu Lý Thị nhìn nhị nương cười. Tuy rằng hắn không phải là không muốn ở nhà tốt, thế nhưng hắn không nỡ xa đại nữ nhi, càng không nỡ xa hài tử của nguyên nương, liền thở dài một hơi nói. Quên đi, ta ở nhà đại tỷ ngươi vẫn khỏe mạnh, không cần, ngươi có phần này tâm là tốt rồi. Nhị nương biết Lưu Lý Thị lo lắng chính là vì cái gì nên cũng không nói gì. Kỳ thực, nhị nương là nguyện ý cùng Lưu Lý Thị tách ra. Lưu Lý Thị đối với Lý Thanh vẫn rất bất mãn, nếu để cho Lưu Lý Thị cùng nhà mình ở một chỗ. Nhà mình nói không chừng sẽ không bình yên, Lý Thanh cũng nhất định sẽ chịu không ít khổ. Hay là thôi đi, sắc trời đã tối, nhị nương liền dự định về nhà, mới vừa đi tới viện tử Lý, liền nhìn thấy phu thê nguyên nương. Nhị nương cười chào hỏi đại tỷ, nguyên nương cười đáp lại, sau đó dò hỏi. Nhị nương nghe nói ngươi muốn sửa nhà. Dạ, nguyên nương nhìn muội muội phảng phất lớn không ít, trong lòng không nói ra được phức tạp. Trước đây nhị nương không hăng hái, chính mình không ít lần oán giận nhị nương. Hiện tại nhị nương không chịu thua kém, mới ra riêng không bao lâu liền muốn sửa nhà. Lại nhìn chính mình, vì phu lang mình không chỉ tiền bạc nhiều năm tích trữ không còn. Mắt thấy sửa nhà còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào đây. Một đại tỷ như mình thực sự là, ai, ta nói nhị nương a, ngươi xem ngươi mỗi ngày ăn được, lại muốn sửa nhà, đại tỷ ngươi sao lại không có gì cả chứ, ngươi lúc nào có thể đề bạt chúng ta đây. Trương Tiểu Thúy chua xót nói, nhị nương này chính mình trước đây nhìn không lọt mắt, không nghĩ tới ngôi nhà mình ghét bỏ bao nhiêu năm nay. Nhị nương nói sửa liền sửa, thực sự là tức chết người. Lại nhìn nhà mình, vẫn là mấy gian nhà rách nát, như vậy đến mùa đông năm sau sẽ lạnh không chịu được. Nhìn dáng vẻ Trương Tiểu Thúy mang theo đấu kỵ chào phúng. Nhị nương không lọt mắt, vốn định chào phúng trở lại, chỉ nghe câm miệng, nhà chúng ta như vậy còn không phải là ngươi sai. Nguyên nương hiện đang nhớ tới đến chuyện kia của Trương Tiểu Thúy. Trong lòng vẫn rất khó vượt qua, nếu không phải phu lang mình không hiểu chuyện, chính mình lại chăm chỉ một ít, nói không chừng chính mình hiện tại cũng có thể che lên nhà. Trương Tiểu Thúy cũng biết chuyện kia là chính mình không đúng. Nhưng hắn chính là không muốn thừa nhận, liền cứng rắn cái cổ nói. Ta như vậy là vì ai? Còn không phải là vì cái nhà này. Ngươi thật là không có lương tâm. Ta cũng không muốn như vậy à, ngươi hiện tại còn oán ta. Oán ta thực sự là, nhị nương nhìn Trương Tiểu Thúy khóc lóc om sòm thực sự là khiến người ta không nhìn nổi. Liền vội vàng nói. Sắc trời không còn sớm, ta đi về trước, nói xong cũng rời đi, không nhìn Trương Tiểu Thúy một cái. Khi về đến nhà, nhị nương liền nhìn thấy Lý Thanh ngồi ở bên giường chờ đợi mình về nhà. Mỗi một lần nhìn thấy Trương Tiểu Thúy bất kham, nhị nương liền cực kỳ vui mừng. May mà người mình cưới được không phải Trương Tiểu Thúy, nếu không mình phải phát điên mất, vẫn là phu lang của mình tốt, như là có cảm ứng giống như vậy. Lý Thanh ngẩng đầu liền nhìn thấy nhị nương đang cười nhìn mình. Lý Thanh khẽ mỉm cười trở về rồi. Trở về, qua mấy ngày nhà chúng ta sẽ sửa nhà. Có khả năng ngươi sẽ khổ cực một ít, mỗi ngày đều mua một ít thịt. Đại gia làm việc không dễ dàng, tối thiểu phải để đại gia ăn no mới có sức lực làm việc phải không? Lý Thanh cung kính mà nói. Dạ, ta biết, sau đó bưng một chậu nước nóng đến, tự mình rửa chân cho nhị nương. Nhị nương thoải mái híp mắt, không nghĩ tới chính mình tại cổ đại chẳng những có hai từ. Có phu lang, hiện tại còn muốn sửa nhà. Nương, nương ngươi trở về, hẹp hòi vuốt mát, một mặt mơ hồ nhìn nhị nương. Nhị nương nhìn dáng vẻ hắn khả ái như vậy, bẹp hôn lên mặt tiểu ngôn nhi. Ha ha. Tiểu ngôn nhi khanh khách cười không ngừng, sau đó mở to mắt to hỏi, nương, nương nhà chúng ta có phải là muốn xây căn phòng lớn? Người trong thôn đều nói như vậy, đúng đấy, ngôn nhi cao hứng sao? Cao hứng, nhà chúng ta cũng có căn phòng lớn. Ha ha, nhìn ngôn nhi cao hứng, nhị nương cho rằng cũng đáng. Sau đó nhà nhị nương bắt đầu sửa nhà, người xây nhà đều là người trong thôn. Tam Hỷ là người dẫn đầu, nhị nương cho tiền công là một ngày 30 văn, này đã là giá cả tương đối cao. Nhị nương cũng hào phóng, các nàng mỗi ngày quản một bữa cơm, buổi trưa cơm, mỗi lần đều có thịt. Ai nha, nhị nương a tại nhà các ngươi làm việc chính là tâm lý thoải mái a, không chỉ tiền công cao. Hơn nữa bữa ăn so với trong nhà ăn còn tốt hơn. Trước đây làm cho nhà khác có thể làm cho chúng ta ăn no là tốt lắm rồi. Nhà các ngươi chẳng những có thể để chúng ta ăn cơm trắng. Còn cho chúng ta ăn thịt, bọn người chúng ta đều nói không phải không nhận tiền công của ngươi. Các ngươi để chúng ăn như vậy, thật là tốn bao nhiêu a? Cùng thôn người ồn ào nở nụ cười. Đúng đấy, nhị nương hiện tại đúng là một người phúc hậu. Lại một người nói tiếp. Đúng đấy, nhà ai sửa nhà sẽ mỗi ngày chuẩn bị thịt a, hiện tại người ngoại thôn đều muốn đến nhà nhị nương làm việc đây. Ha ha, nhị nương chỉ cười cũng không đáp lời, người ngoại thôn xác thực là tới hỏi qua còn có dùng người hay không. Chỉ là bị nhị nương từ chối, nhà mình chỉ sửa một tòa nhà, không cần nhiều người như vậy, nhìn những người này ánh mắt cảm kích, nhị nương không khỏi nghĩ thầm. Cổ đại dân quê cũng thật là dễ dàng thỏa mãn đây. Cách chương.